Có ai không? Đột nhiên úy chỉ Lưu Vân hét lớn. Cho ta đem Tô Hạo Thần cùng thân đồ Long cùng một chỗ bắt lại. Bản thành chủ muốn thẩm vấn hai người bọn họ. Nhìn xem bọn họ có phải là thật hay không cấu kết ở cùng một chỗ. Bản thành chủ hoài nghi. Lần này đồ Long đạo tặc tiến đánh Tị Thủy Thành. Cũng là Tô Hạo Thần ở sau lưng điều khiển. Là thành chủ đại nhân. Mấy chục cái tinh chủ cảnh cao thủ. Lập tức đều xông ra Tị Thủy Thành. Mặt mũi tràn đầy nhe răng cười hướng về Tô Hạo Thần vây quanh tới. Nội thành các cư dân đều đối Tô Hạo Thần đầu nhập lấy đồng tình ánh mắt. Ở bọn họ nhìn đến, Tô Hạo Thần đơn giản quá xui xẻo. Đầu tiên là bị đồ Long đạo tặc truy sát. Vốn coi là giải quyết đồ Long đạo tặc về sau. Hẳn là an toàn. Thế nhưng là không nghĩ đến trong nháy mắt. Thế mà lại lâm vào úy chỉ Lưu Vân uy hiếp. Hơn nữa úy chỉ Lưu Vân có thể so sánh thân đồ Long cường đại nhiều lắm. Bọn họ đoán chừng lần này Tô Hạo Thần là thật tai kiếp khó thoát. Xoạt xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, mấy chục cái cao thủ nháy mắt vây quanh đi lên. Trên người đều tản mát ra cường đại khí tức. Trong đó tu vi yếu nhất đều có tinh chủ cảnh sơ khuy tu vi. Mạnh nhất càng là đạt đến tinh chủ cảnh đại thành. Tô Hạo Thần, người chính là thúc thủ chịu trói đi. Hôm nay ngươi là chạy không được. Úy chỉ Lưu Vân cười to nói. Có đúng không? Chỉ bằng bọn họ. Tô Hạo Thần sắc mặt bình tĩnh. Không hề sợ hãi. Hảo tiểu tử. Lại dám xem thường chúng ta. Một cái trung niên hừ lạnh một tiếng. Chư vị. Trực tiếp động thủ đi. Nhường tiểu tử này nhìn xem chúng ta thực lực. Bằng không hắn còn tưởng rằng bản thân mạnh bao nhiêu đây. Tốt. Liền để tiểu tử này. Nhìn một cái chúng ta lợi hại. Mấy chục cái cao thủ gầm thét gào thét. Đột nhiên đồng thời phát động công kích. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Chấm ngoặc kép. Một cỗ cường hoành nguyên lực bắn ra. Như là cuồng phong như mưa to. Lít nhà lít nhít công về phía Tô Hạo Thần. Không có chừa lại mảy may có thể đào thoát khe hở. Tiểu tử kia xong. Các cư dân nhao nhao kinh hô. Nhưng lúc này. Đã thấy Tô Hạo Thần mí mắt nhẹ giơ lên. Lạnh nhạt nói, úy chỉ Lưu Vân, người chính là bản thân động thủ đi, bọn họ, còn không làm gì được ta. Lời còn chưa dứt, bàn tay hắn nâng lên nhẹ nhàng ép xuống, một cỗ to lớn lực lượng tức khắc phóng xạ mà ra. Bao phủ toàn bộ hải vực, ong, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, mảnh này hải vực chấn động, vô số hải thủy ở khổng lồ lực lượng khuấy động phía dưới. Sinh ra vô số kinh khủng ám lưu. Những cái này ám lưu liền như là từng đầu giao long. Hàm chứa đáng sợ lực lượng. Thế mà nhường những cái kia tinh chủ cảnh cao thủ. Cả đám đều đứng không vững. Đương nhiên thì càng đừng nói toàn lực công kích Tô Hạo Thần. Ầm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, tất cả ám lưu toàn bộ nổ tung. Kinh người lực lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi. Đối đám kia tinh chủ triển khai hung ác rảo sát. A, chấm ngoặc kép, đám tinh chủ thê lương kêu thảm. Trên người thế mà bạo liệt mở từng đạo vết thương. Máu tươi chảy ngang, dạng này cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Tô Hạo Thần sức chiến đấu, tựa hồ so bọn họ tưởng tượng cao hơn. Mấy chục cái tinh chủ cảnh cao thủ, thế mà liên hợp lại cũng vô pháp cùng hắn chống lại. Mà úy chỉ Lưu Vân, đồng dạng cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Không có khả năng, tiểu tử này tu vi, rõ ràng chỉ có giới chủ cảnh đỉnh phong. Làm sao có thể phát huy ra có thể so với tinh chủ cảnh đỉnh phong sức chiến đấu. Trên cái thế giới này, làm sao có thể có người, thế mà có thể vượt qua dòng dã một cái đại cảnh giới chiến đấu. Hắn là thật bị kinh động, mặc dù lúc trước cũng nghe thủ hạ nói. Tô Hạo Thần chiến thắng thân đồ Long. Thế nhưng là hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Tô Hạo Thần thế mà có thể mạnh đến loại trình độ này. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-nối-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.